Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 314, giết Tì Mã Phong. Hoàng Nguyệt Lâu, Vân Hồ trên lớn nhất mấy cái thanh lâu một trong, từ mấy chiếc thuyền lớn nối liền cùng nhau, chu vi treo đầy đèn lồng, một mảnh cẩm tú hồng hà, bên trong truyền ra từng trận vui cười, khúc tiếng nhạc. Tràn đầy thối nát khí. Phong công tử, đều hơn một tháng, ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta Hoa Nguyệt Lâu cô nương đều đã quên. Các cô nương cũng đều nhớ ngươi muốn chết, đặc biệt là Khói cô nương, càng là thật dài một quãng thời gian ngủ không được ngon giấc. Hoa Nguyệt Lâu trước, một tú bà gương mặt nụ cười, cung kính đem một đám người đón lên, tổng cộng 11 người. Một người phía trước, 10 người hơi thấp, mơ hồ đem phía trước một người che chở. Phía trước người là một thanh niên, một thân xanh đậm quần áo, gương mặt nụ cười, đi vào Hoa Nguyệt Lâu. Thanh niên chính là Ti Mã Phong. Khoảng cách Tiềm Long các việc đã qua hơn một tháng, mười mấy gia tộc đạt thành liên minh, muốn hợp lực đối kháng Ti Mã Phủ, nhưng là chậm chạp không có động tác. Ti Mã Phong chính là yên tâm, lại đi ra Ti Mã Phủ, đi tới nơi này Vân Hồ bên trên, một ít hạng giá áo túi cơm, đạt thành một liên minh sẽ đối kháng ta Ti Mã Phủ. Bất quá là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Hơn một tháng qua, đồng thời cùng huynh trưởng xử lý việc này, trì hoãn, Ti Mã Phong lạnh nhạt nói, gương mặt ngạo nghễ. Nói đến mười mấy gia tộc, trong thần sắc nhưng là một điểm đều không có đem này mười mấy gia tộc để ở trong lòng. Tú bà nhìn, trong mắt nụ cười sâu hơn. Phong công tử, Khói đã chờ đợi ngươi đã lâu. Ngay ở trên lầu, ta đây liền dẫn ngươi đi. Tú bà nói rằng, mang theo Ti Mã Phong đi lên lầu. Mặt sau 10 người thật chặt theo hắn. Ánh mắt thời khắc đều ở quan sát người chung quanh, đều là vẻ mặt cảnh giác, ở cảnh đề phòng cái gì. 10 ngày, hắn rốt cuộc đã tới. Hoa Nguyệt Lâu lầu một phòng khách, một góc vị trí, hai người uống rượu, trong lòng từng người ôm một cô gái, gương mặt nụ cười, ánh mắt trong lúc mơ hồ nhưng là rơi vào Ti Mã Phong trên người. Chốc lát, chờ Ti Mã Phong đã biến mất ở hai người trước mắt. Hai người đẩy ra bên cạnh nữ tử, đứng lên, nhìn về phía Ti Mã Phong biến mất địa phương. Trong mắt có một vệt hết sạch xẹt qua, trực tiếp đi lên lầu. Ở hai người cách đó không xa còn có một cái bàn. Trên bàn một bình rượu, một người, bên hông đứng một cô gái, nhưng cũng không dám tới gần hắn. Chỉ là vì hắn thêm rượu thêm món ăn. Thú vị, người này chính là Diệp Linh. Bưng lên rượu trên bàn nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Không tiện tràn ra một vệt nụ cười. Giết Ti Mã Phong, phó gia chờ một đám gia tộc cũng không chỉ là tìm Diệp Linh. Còn tìm những người khác. Chính là hai người này. Xem dáng dấp cũng đều là được qua huấn luyện sát thủ. Thực lực cũng không yếu, thiên vũ 9 tầng, bất quá bọn hắn nhưng là coi thường Ti Mã Phong, hoặc là nói coi thường Ti Mã Phủ. Ti Mã Phủ nhị công tử không phải là ai cũng có thể giết. Bằng hai người thực lực muốn giết Ti Mã Phong căn bản không khả năng. Khói là ai? Diệp Linh uống một hớp rượu, liếc mắt nhìn bên cạnh người nữ tử, hỏi, nữ tử thần sắc cứng lại. Sửng sốt một chút, sau đó hướng về Diệp Linh hơi cúi đầu. Công tử, Khói là chúng ta Hoa Nguyệt Lâu tam đại hoa khôi một trong. Có điều công tử không vừa vặn, Khói cô nương đã bị Ti Mã Phủ công tử định ra rồi. Hôm nay không thể tạm biệt ngoài hắn ra khách. Có điều hai vị khác hoa khôi còn chưa có người định ra. Công tử có thể thử một lần. Nữ tử trả lời. Nhìn Diệp Linh, trên mặt có nghi hoặc, cũng muốn hỏi, nhưng cũng không dám hỏi ra lời. Nàng xem thu được đến, trước mặt này một người thanh niên ôn hòa hữu lễ, không giống như là một thường đến Hoa Nguyệt lâu người, cũng không biết vì sao phải hỏi Hoa Khôi việc. Hai vị khác Hoa Khôi tên gọi là gì? Diệp Linh lại hỏi, uống rượu, phảng phất sự chú ý cũng không ở nói trên. Nữ tử liếc mắt nhìn hắn, cứ việc có nghi hoặc, nhưng vẫn là trả lời, ngoại trừ Khói cô nương. Hoa Nguyệt lâu hai vị khác Hoa Khôi phân biệt gọi là Tử Nguyệt, Tuyết Kiến, đó chính là Tuyết Kiến nàng. Hôm nay ta định ra rồi, mang ta đi đi, Diệp Linh nói rằng, làm cho nữ tử ngẩn ra, sau đó gật đầu, hướng về Diệp Linh hơi cúi đầu, dẫn Diệp Linh mà đi. Đi theo nữ tử, Diệp Linh cũng đi lên lầu 2, hướng về Ti Mã Phong phương hướng đi đến. Ba cái Hoa Khôi, kỳ thực nơi ở cũng không xa. Diệp Linh chọn một Hoa Khôi, mục đích nhưng là Ti Mã Phong. Thẳng đường đi tới, nữ tử đi rồi, thay đổi một tú bà dẫn đường. Gương mặt nụ cười, không ngừng cho Diệp Linh giảng giải Tuyết Kiến việc. Diệp Linh cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Ở tú bà không nhìn thấy địa phương, Diệp Linh trong con người xuất hiện một ma ảnh. Diệp Linh thân thể phảng phất xuất hiện bóng chồng. Tuyết Kiến, gặp khách, hôm nay công tử nhưng là sinh phong thần như ngọc, chính là thần tiên người trong, ngươi cần phải hảo hảo hầu hạ. Tú bà dẫn Diệp Linh đến rồi một cái phòng, đi trước vào gian phòng, hướng về người ở bên trong nói rồi vài câu, sau đó sẽ dẫn Diệp Linh đi vào. Nàng lùi ra, đóng cửa lại. Bên trong gian phòng bố trí rất đơn giản, nhưng là lại rất ấm áp, có một loại thanh nhã ninh trí, dồn cảm giác, nếu không phải biết trước, e sợ không có ai sẽ cho rằng nơi này ngụ ở chính là một phong trần nữ tử. Một bức rèm che, một yểu điệu bóng người ngồi ngay ngắn sau đó, trước người của nàng có một đem cầm, xuyên thấu qua bức rèm che, nàng tựa hồ là nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhìn nàng một cái, cười nhạt, ngồi ở bức rèm che trước. Phía sau bức rèm che nữ tử tựa hồ là đánh giá Diệp Linh chốc lát. Cả phòng đều lâm vào ngắn ngủi vắng lặng. Công tử muốn nghe cái gì từ khúc? Nàng hỏi, Diệp Linh nhìn nàng, trong mắt có một vệt hết sạch, nở nụ cười, đạn ngươi am hiểu nhất từ khúc. Nhàn nhạt nói, làm cho phía sau bức rèm che nữ tử đều là ngẩn ra. Sau đó gật đầu, ngón tay phác họa dây đàn, một khúc tiếng đàn chảy ra, vào nước, kích thích tiếng lòng, tựa hồ là muốn thúc người ngủ. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, khép hờ hai mắt, phảng phất ngủ thiếp đi. Phía sau bức rèm che nữ tử nhìn Diệp Linh một chút, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tiếng đàn càng khinh, càng mềm, một canh giờ, hoặc là hai canh giờ. Diệp Linh đột nhiên mở mắt ra, làm cho phía sau bức rèm che nữ tử tất cả giật mình. Nhìn về phía hắn, tiếng đàn im bặt đi, trên mặt hiện ra vẻ nghiêm túc. Đa tạ cô nương tối nay chăm sóc, này khúc rất tốt, thúc người ngủ, lôi kéo người ta nhập mộng, chính là chênh lệch một ít hỏa hầu. Còn cần luyện tập nhiều hơn. Tiểu sinh còn có một chút chuyện, trước hết đi rồi, Diệp Linh nói rằng, nói xong trực tiếp là mở cửa mà đi, làm cho phía sau bức rèm che diện nữ tử một trận ngây người. Hắn phát hiện nữ tử lẩm bẩm nói, nhìn Diệp Linh bóng lưng lộ ra vẻ khiếp sợ. Người chết, làm Diệp Linh thân ảnh biến mất một khắc đó, một thanh âm vang lên, làm cho nữ tử vẻ mặt chấn động, ánh mắt chuyển hướng về phía một phương hướng, đó là một cái khác Hoa Khôi Khói gian phòng. Bên trong gian phòng, Ti Mã Vân mở to một đôi ánh mắt hoảng sợ, nhìn chòng chọc vào một phương hướng, trên người đã không có khí tức, một lộ ra hơn nửa da thịt nữ tử té xỉu ở Ti Mã Vân bên cạnh người. Công tử, bên ngoài, 10 cái hộ vệ vọt vào, còn mang theo hai người, thấy được Ti Mã Phong xác chết, đều là vẻ mặt đại biến. Hoa Nguyệt lâu ở ngoài, một đạo bóng đen lướt về phía Diệp Linh, cùng Diệp Linh hợp thành một thể.